Tiểu Điền Thập Tam Lang lập tức đưa tay bấm quyết, trong miệng niệm chú ngữ phức tạp. Tiếp theo, trên người hắn dần dần tản mát ra yêu khí. Thần thức. Lâm Hiểu Phong lập tức nhìn ra thủ đoạn của Tiểu Điền Thập Tam Lang. Bất quá, uy thế thần thức này của hắn so với Bạch Lôi Trường lúc trước chính là yếu hơn không ít. Sau lưng của Tiểu Điền Thập Tam Lang xuất hiện một hư ảnh hắc hổ thật lớn. Hắc hổ này sau khi xuất hiện gào thét một tiếng, lên hướng Trấn Phong đạo nhân đánh tới. Trấn Phong sờ sờ kiếm gỗ đào, một đạo hoàng phù dán ở phía trên, trong miệng thì thầm: lấy phù chu tà, lấy chú minh tâm, cấp cấp như luận lệnh, thần lôi chú. Trấn Phong niệm xong, trên kiếm gỗ đào xuất hiện một đạo sét đánh màu lam hướng hắc hổ đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, hắc hổ bị đánh đến cả người chấn động, trên người phát đau. Tiểu Điền Thập Tam Lang cũng đồng dạng như thế. Sau khi thỉnh thức thần ở trong chiến đấu, mặc kệ là bị thương gì, ký chủ đều sẽ chịu theo. Tiểu Điền Thập Tam Lang hồng hốc mắt, cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở trên hắc hổ, tiếp tục niệm chú ngữ Nhật Bản. Ê, tiểu tử Nhật Bản này thực lực chẳng ra gì, hiện tại đã phải phun máu kích phát hung tính của thức thần rồi. Hoa Mập nhịn không được cười nói. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Sai rồi, hắn là ngay từ đầu lên sử dụng toàn lực, lão hổ bác thỏ cũng cần toàn lực. Nếu Tiểu Điền Thập Tam Lang sau khi chiến đấu vẫn giống như trước, dù thái độ khinh miệt như vậy, Lâm Hiểu Phong ngược lại không lo lắng như thế. Nhưng Tiểu Điền Thập Tam Lang này lúc trước đối mặt với mấy người là thái độ khinh miệt, nhưng bắt đầu ra tay liền đã dùng hết toàn lực, với phần thái độ này liền khó đối phó. Nghĩ đến năm người Nhật Bản khác có lẽ cũng là như thế. Toàn thân hắc hổ khởi phát ra yêu khí mãnh liệt. Trấn Phong đạo nhân lại vẫn như cũ mà lộ vẻ nhẹ nhàng. Tới tới. Hắn hướng về phía hắc hổ vẫy vẫy tay. Hắc hổ gào thét một tiếng, yêu khí hỗn loạn khổng lồ hướng Trấn Phong đánh tới. Đối lập người thực lực yếu, chỉ sợ gặp phải cỗ yêu khí này sẽ bị kinh sợ đến cả người phát run, không còn bất luận làm phản kháng gì. Trên mặt Trấn Phong vẫn lộ vẻ nhẹ nhàng. Hắn nhìn thoáng qua kiếm gỗ đào trong tay, nói ra: đã lâu không chân chính động thủ rồi. Nói xong, hắn đem kiếm gỗ đào ném tới trên đỉnh đầu, trong miệng thì thầm: kiếm bổn phàm thiết, nhân chấp nã nhi thông linh, nhân tâm nhi động, nhân huyết nhi hoạt, nhân phi niệm nhi tử, ngự kiếm chi thuật, tại vu điều tức, bảo nguyên thủ nhất, lệnh nhân kiếm ngũ linh hợp nhất, vãng phục tuần hoàn, sinh sinh bất tử, ngự kiếm quyết. Tức khắc, kiếm gỗ đào ở giữa không trung, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tám thanh kiếm gỗ đào này nhanh chóng bay về phía của Tiểu Điền Thập Tam Lang. Âm dương sư Tiểu Điền Thập Tam Lang này đối với đạo thuật Trung Quốc cũng hiểu biết không ít. Sau khi nhìn thấy đạo thuật này, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ngự kiếm quyết, đây không phải là pháp thuật trấn giáo của Long Hổ Sơn, chỉ có trưởng giáo mới có thể học được hay sao? Tám thanh kiếm gỗ đào này rất dễ dàng liền đem kỹ năng của thần thức xé nát. Trong miệng của Tiểu Điền Thập Tam Lang phun ra máu tươi, bù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống xuống, từng ngụm thở hổn hển. Thua nhanh như vậy. Tiểu Điền Thập Tam Lang đều không thể tin tất cả là thật. Thực lực của hắn không yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ bại trận nhanh như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đây chỉ là một trong bốn người này ra tay mà thôi. Nếu ba người kia cũng cùng ra tay, vậy thì mình sẽ thua nhanh đến mức nào? Tiểu Điền Thập Tam Lang cất bước lên muốn chạy. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Sơn Bổn Nhất Đạo. Lúc trước, Sơn Bổn Nhất Đạo cho rằng bất quá đây chỉ là một ít vai hề nhảy nhót đi theo phía sau mà thôi. Nếu không, sẽ không chỉ để lại một mình hắn ngăn trở đám người này. Nhưng hiện tại người tới lại là cao thủ không thua bọn họ. Xì một tiếng, một mũi tên bắn vào trên ngực của Tiểu Điền Thập Tam Lang. Đương nhiên là Hoàng Mập làm. Hai mắt của Tiểu Điền Thập Tam Lang trợn ngược, ngã xuống trên mặt đất. Đem thi thể xử lý, sau đó tiếp tục lên đường. Quản Húc sắc mặt bất biến. Đối với việc giết chết Tiểu Điền Thập Tam Lang, trong lòng mấy người cũng không có bất luận gánh nặng gì. Mặc dù là Hoàng Mập cũng là như thế. Hiện tại tình huống đặc thù, núi sâu Dương gia này không có khả năng giữ lại tai họa ngầm lớn như Tiểu Điền Thập Tam Lang này. Mấy người tùy tiện đào cái hố, đem Tiểu Điền Thập Tam Lang chôn xuống. Trấn Phong ca, vừa rồi ông dùng ngự kiếm quyết, thật lâu trước kia đã xem ông dùng qua một lần, sau đó như thế nào lại không dùng vậy? Hòa Mập cười hỏi. Trấn Phong đạo nhân chừng hắn một cái. Đây chính là tuyệt chiêu, có thể tùy tiện dùng linh tinh sao? Lại nói, Trấn Phong đạo nhân thở hắt ra. Ta cũng không muốn dùng ngự kiếm quyết. Lời này là có ý gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đạo thuật lợi hại như thế, không dùng chẳng phải là đáng tiếc sao? Bởi vì ngự kiếm quyết này làm hại ông rời khỏi Long Hồ Sơn, cho nên mới không muốn dùng sao? Quản Húc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trấn Phong đạo nhân gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia cô đơn. Nói đến cũng thật dài. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trấn Phong ca, nói cho chúng tôi biết năm đó vì sao phải rời khỏi Long Hồ Sơn. Lâm Biểu Phong nói. Mấy người lúc trước vẫn luôn ở trên đường, lúc này cũng vừa vặn yêu cầu nghỉ ngơi, ăn một chút đồ ăn. Bọn họ ngồi ở phía dưới một gốc cây đại thụ. Trấn Phong đạo nhân cắn bánh nướng, nói ra. Được, vậy nói cho các cậu một chút. Lúc trước thất tử Long Hồ Sơn chúng ta tình cảm cực tốt. Trấn Phong đạo nhân đối với Lâm Hiểu Phong nói. Năm đó ta hẳn là cũng nói qua cho cậu biết về đại sư huynh của ta rồi chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, có nghe ông nhắc qua. Trấn Phong thở hắt ra. Đại sư huynh thiên phú dị bẩm, chính là kỳ tài ngàn năm hiếm có. Từ nhỏ đi học được ngự kiếm quyết này, một đạo thuật chỉ có trưởng môn mới có tư cách học được. Sau lại bởi vì ta tò mò, nhìn lén đại sư huynh tu luyện ngự kiếm quyết, học được một chiêu này. Kết quả bị sư môn phát hiện. Nguyên bản có người đề nghị phế đi một thân đạo thuật của ta, rồi đuổi ra khỏi Long Hồ Sơn. Sau đó đại sư huynh tận lực bảo vệ, mới có thể giữ được đạo pháp. Nhưng ta vẫn như cũ bị đuổi ra khỏi Long Hồ Sơn. Hoa Mập bĩu môi. Ai, Long Hồ Sơn các ông thật đúng là keo kiệt, còn không phải là đạo thuật thôi sao? Nghiên cứu ra tới không phải là để người học sao? Ông nhìn lén vài lần là có thể học được, chứng minh ông cũng có thiên phú dị bẩm. Người tài giỏi như thế không quý trọng, còn đuổi ra khỏi sư môn. Trấn Phong vội vàng lắc đầu. Cậu không được nói sư môn của ta như thế. Quy củ chính là quy củ, là ta phá hỏng quy củ. Trên thực tế, mặc dù là phế đi đạo pháp của ta, ta cũng không hề oán hận một câu. Có thể may mắn giữ lại đạo pháp rời khỏi sư môn đã là vạn hạnh rồi. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Quan Húc nói. Kế tiếp chúng ta đuổi theo nên làm như thế nào? Tôi xem những người Nhật Bản đó cũng chẳng ra gì, trực tiếp đem bọn họ bắt lại đi. Hoàng Mập kiến nghị. Lâm Biểu Phong lắc đầu. Không có khả năng. Tiểu Điền Thập Tam Lang này ở bên trong bọn họ, bản lĩnh khẳng định không phải là tối cao. Hơn nữa, những âm dương sư đó liên thủ lại, nói không chừng còn có pháp trận gì đó lợi hại, tuyệt đối không được coi thường. Không sai. Quản Húc gật đầu. Hơn nữa chuyến này, mấy âm dương sư Nhật Bản này chỉ là thứ yếu. Vậy chủ yếu là gì? Hoa Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Đương nhiên là những tà thần trong thôn kia. Quan Húc nói. Những tà thần đó mới là trở ngại lớn nhất của chúng ta chuyến này. Đúng là như vậy. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Đi tiếp thôi. Quan Húc vỗ vỗ mông liền hỏi. Đều nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Mấy người nghỉ ngơi lâu như vậy, đương nhiên đã không thành vấn đề. Đoàn người bọn họ tiếp tục phương hướng đỉnh núi chạy đến. Cũng không biết có phải mấy âm dương sư Nhật Bản này thật sự chủ quan hay là vì cái gì. Tóm lại, dấu vết bọn họ đi qua không hề che giấu, mấy người liền dễ dàng đi theo. Mà bên kia, Sơn Bộ Nhất Đào mang theo đội ngũ đi tới phía trước, bỗng nhiên liền nhíu mày lại. Một âm dương sư bên cạnh liền hỏi: Sơn Bổn Quân, làm sao vậy? Sơn Bổn Nhất Đạo này quay đầu lại, nhìn thoáng qua bọn họ, chậm rãi nói: Tiểu Điền Quân đã chết. Bốn âm dương sư khác sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng nói: Tại sao lại như vậy? Nhìn dáng vẻ này, bọn người đi theo phía sau chúng ta kia bản lĩnh không yếu như chúng ta đã nghĩ. Sơn Bổn Nhất Đạo nhàn nhạt nói. Một âm dương sư hỏi: Sơn Bổn Quân, có cần chúng ta ở lại giải quyết đám người bọn họ hay không? Không cần. Sơn Bổn lắc đầu. Chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi nhanh về phía trước. Không phải Sơn Bổn Nhất Đạo không muốn giải quyết những người ở phía sau này, nhưng hắn rõ ràng tà thần trong núi kia là có lai lịch gì. Nhiệm vụ chuyến này của 6 người chính là muốn lặng lẽ đem những quân hồn đế quốc bình yên mang về Nhật Bản. Hắn không muốn nhìn thấy biến cố khác. Nếu ở lại ngăn trở những người đó, lại tổn thất mất 2 người, nhiệm vụ chuyến này chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lên ở thời điểm mấy người rời khỏi nơi này, qua khoảng 5 phút đồng hồ, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, đi ở phía trước, lên tới nơi này, ngồi xổm trên mặt đất như một chút dấu chân. Bọn họ hẳn là mới vừa đi qua không lâu. Đừng bám sát quá, nghỉ ngơi vài phút lại tiếp tục đi. Quan Húc nói. Sau khi nói xong, bốn người lên nghỉ ngơi. Mặc kệ là đoàn người Lâm Hiểu Phong hay là đám người của Sơn Bổn Nhất Đạo, khoảng cách đến mục tiêu chỉ còn không đến 1 giờ lộ trình. Ở một nơi cách bọn họ không xa, trong một chỗ núi sâu rừng rậm, có một thôn xóm thật an tĩnh. Mọi người trong thôn nói ngôn ngữ khó hiểu. Bọn họ ăn mặc da thú, trên người còn vẽ các loại đồ án kỳ quái. Mà ở giữa thôn thờ phụng một tượng tà thần thật lớn. Tượng tà thần này chiều cao 8 mét, dùng tảng đá đen nhánh đúc ra, mặt trên còn điêu khắc các loại hoa văn. Bỗng nhiên, những người trong thôn này toàn bộ tụ tập đến phía dưới tà thần, hướng tà thần bái tế. Bọn họ cua chân múa tay, nhảy vũ đạo hiến tế quỷ dị. Hoạt động này ước chừng trải qua gần 1 giờ, đám người đó mới tan đi. Ở một nơi xa trên triền núi, Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên một nhánh cây, trong tay cầm kính viễn vọng. Quan Húc ở một nhánh cây khác đồng dạng là thấy được cảnh tượng vừa rồi. Vật kia hẳn chính là tà thần. Quan Húc từ trên cây nhảy xuống trước, Lâm Hiểu Phong nhảy xuống sau. Dưới tàng cây, Hòa Mập cùng với Trấn Phong hướng chung quanh trông chừng. Tình cảnh vừa rồi là không thấy được. Những quân hồn Nhật Bản đâu? Hòa Mập hỏi. Các cậu tìm được rồi sao? Tìm được cái rắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lông cũng chưa xem tới được một cái. Quan Húc nói. Những quân hồn Nhật Bản đó dù sao cũng là cực âm, hẳn là sẽ không ở gần thôn xóm của những tộc nhân này. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra u sầu. Không biết những âm dương sư Nhật Bản kia có tìm được không? Vậy đi trước vào trong thôn nhìn xem tình huống thế nào. Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập hỏi. Đi vào trong thôn sao? Điên rồi, nơi đó chính là có tà thần đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta giả dạng làm du khách bình thường không phải được rồi sao? Quán Húc gật đầu. Như vậy đi, chúng ta phân công nhau hành động. Trấn Phong đạo trưởng cùng với tôi đi xung quanh tìm kiếm những quân hồn Nhật Bản đó. Cậu cùng với Hoàng Khiêm Dịch đi vào trong thôn, xem có thể tra được thân phận tà thần hay không. Được, cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập hướng trong thôn chạy đến. Mà Trấn Phong đạo nhân cùng với Quan Húc đi tìm những quân hồn Nhật Bản rơi xuống. Thôn này đích xác có một chút cũ nát bất kham. Phòng ốc trên cơ bản đều là dùng bùn đất đắp thành, trên mái phủ rơm rạ. Hai người mới vừa tới gần thôn lại bị người trong thôn phát hiện. Những tộc nhân này, cả trai lẫn gái, đích xác đều cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng chỉ là dùng da thú che thân, nhưng thoạt nhìn lại có một phen phong vị khác, đặc biệt là những mỹ nữ đó. Hoàng Mập nhìn thấy trong mắt đều muốn trừng ra tới. Ê, những tộc nhân này thật đúng là quá đẹp. Hoa Mập nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Như thế nào, cậu muốn ở đây làm con rể sao? Hoa Mập mặt nhăn lại. Hắn lại không phải ngốc, thật sự ở lại chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Thượng Màu, một người khoảng hơn 40 tuổi đi lên trước, mở miệng dùng tiếng Miền hỏi mấy câu, nhưng hai người Lâm Hiểu Phong nghe không hiểu. Hắn lại tiếp tục dùng vài loại ngôn ngữ khác dò hỏi một chút. Nghe hắn biết nói tiếng Trung, Lâm Hiểu Phong mới chắp tay nói: Hai chúng tôi là du khách Trung Quốc đến nơi đây du lịch, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta tên là Cái Đức. Người này tự giới thiệu. Hai vị nếu là tới du lịch, tại sao lại không đi cùng hướng dẫn viên du lịch? Hai người chúng tôi là vượt thủ, thích tự mình lữ hành leo núi, không thích đi cùng đoàn. Lâm Hiểu Phong nói: Bất quá núi này quá lớn, hai người chúng tôi bị lạc đường, thật vất vả mới tìm được nơi này. Cái Đức gật đầu, nhiệt tình nói: Tới là khách, xin theo ta vào. Nói xong, lên ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi theo. Dọc theo đường đi, những người trong thôn cũng chăm chú nhìn về phía bọn họ. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng trầm xuống. Cái Đức này lại có thể nói ngôn ngữ của nhiều quốc gia như vậy. Việc này không phải là việc của một người dân tộc thiểu số có thể làm được. Mặc dù là ở bên trong đô thị lớn, với tinh thông ngôn ngữ của mấy quốc gia như vậy cũng không phải là một việc dễ dàng, huống chi lại ở bên trong núi sâu rừng già. Cái Đức mang theo bọn họ đi vào trong một căn nhà gỗ. Sau khi ngồi xuống, Cái Đức cười nói: Trung Quốc các cậu có một câu ngạn ngữ, nói đến nhà là khách. Hai vị ở chỗ này tận tình chơi là được, chờ thời điểm muốn trở về, ta sẽ cho người đưa hai vị xuống núi. Cảm ơn Cái Đức tiên sinh. Lâm Hiểu Phong tiếp theo mà lộ vẻ tò mò hỏi: Vừa rồi tôi nhìn thấy trong thôn có một tượng đá thật lớn, đó là cái gì vậy? Cái Đức vẫy vẫy tay: Ây, bất quá là tượng đá dùng để hiến tế mà thôi, không đáng để nhắc tới. Lâm Hiểu Phong vừa nghe càng cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng hắn tận mắt nhìn thấy những người trong thôn này quỳ lại đối với tượng đá này, bộ dáng kia lại rất cung kính. Hiển nhiên Cái Đức muốn che giấu cái gì. Bất quá Lâm Hiểu Phong sau bị hoài nghi cũng không có hỏi thêm, ngược lại nói: Người đến nơi này du lịch có nhiều không vậy? Cái Đức gật đầu: Có phải là ngõa phù hộ, người đến thôn chúng ta du ngoạn không ít. Nói như vậy đều là ta phụ trách tiếp đãi người bên ngoài tới. Trên mặt hắn mang theo tươi cười nói: Đã tạ tiếp đãi, chúng tôi đi dạo xung quanh thôn, ông không cần phải để ý chúng tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Cái Đức liếc mắt nhìn hai người một cái: Được, có chuyện gì đều có thể tìm ta. Nói xong hắn liền đi ra khỏi nhà. Thế nào? Hoàng Mập hỏi. Tôi có cảm giác người này quái quái à, nhưng lại không nói ra được đến cùng là có vấn đề gì. Đương nhiên là quái rồi. Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn mày, gật đầu nói: Quá là không thích hợp. Mặt khác, cậu nghe được hắn vừa rồi nói không? Có phải lạp ngóa phù hộ? Hoàng Mập hỏi: Lời này có vấn đề gì? Bỗng nhiên sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi một chút, nói ra: Ý của cậu là tà thần ở trong thôn kia có khả năng chính là phái lạp ngóa, nhưng vạn nhân chỉ là hắn thuận miệng nói ra thì sao? Không có khả năng. Lâm Biểu Phong lắc đầu. Trong thôn này tín ngưỡng chính là tà thần kia, người giống như bọn họ tín ngưỡng tà thần như vậy là không có khả năng lại có tín ngưỡng thứ hai. Lâm Biểu Phong vừa nói vừa nhắn tin cho Quan Húc, hỏi hắn có biết phái lạp ngóa là tình huống như thế nào hay không. Phát xong tin nhắn, không quá một hồi Quan Húc liền gọi điện thoại lại đây. Cậu hỏi phái lạp ngóa làm cái gì? Quan Húc ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Lâm Hiểu Phong đem chuyện vừa rồi nói ra một lần, đến cuối cùng nói ra: Tôi hoài nghi phái lạp ngóa này chính là tà thần trong thôn. Quản Húc hít sâu một hơi. Nếu là phái làm ngõa, vậy thì sự tình đã có chút phiền phức rồi. Lời này là có ý gì? Quản Húc nói. Cậu đã nghe nói qua thần Shiva ở Ấn Độ chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Tà thần biến điện này có quan hệ gì với thần Shiva Ấn Độ? Quản Húc nói. Phái lập ngõa này, căn cứ ghi lại, là một kẻ khổ hạnh, có khuôn mặt đáng sợ, du tẩu tứ phương. Nghe nói, hắn giết chết Shiva đại hiến tế, phạm phải tội lớn ngập trời. Ở trên pho tượng Shiva, có thể nhìn thấy hắn cầm trong tay một cái đầu đã bị chém rớt. Cái đầu này, đó là tà thần phái lập ngõa. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy phái làm ngõa này tại sao lại chạy đến bên trong núi Mẫn Kim? Cậu đừng quên, tuy rằng núi Mẫn Kim ở trong Miến Điện, nhưng Miến Điện lại giáp biên giới với Ấn Độ. Lại nói, căn cứ lịch sử ghi lại, phái làm ngõa đắc tội giết chết Shiva, hắn đương nhiên không thể tiếp tục dừng chân ở Ấn Độ, chỉ có thể trốn vào trong núi sâu này. Việc này hết thảy không phải hợp lý sao? Nghe được điều này, Lâm Việt Phong gật đầu. Đúng vậy, một khi đã như vậy, chúng tôi cũng không cần thiết tiếp tục ở lại thôn này. Tình huống bên kia của anh thế nào? Tôi cùng cậu mập lại đó tìm anh hội hợp. Có một chút phát hiện, cậu hướng phía bắc của thôn đi tới là có thể nhìn thấy một cái thác rất lớn. Tôi cùng với Trấn Phong đang ở gần thác nước này. Cắt đứt điện thoại, Lâm Việt Phong cùng với Hoàng Mập vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên ngoài cửa có rất nhiều tộc nhân ngăn lại. Cái Đức đứng ở phía trước những người này. Cái Đức tiên sinh, đây là có ý gì? Lâm Biểu Phong thầm nghĩ trong lòng, không xong rồi. Cái Đức sắc mặt âm trầm. Lúc trước, sau khi hắn ra cửa, vẫn như cũ có chút không yên tâm, lại ở ngoài cửa đợi một trận. Nghe được Lâm Biểu Phong cùng với Hoàng Mập ở trong phòng đối thoại, hắn lập tức triệu tập tộc nhân. Cái Đức ở trong thôn có địa vị cực cao, không chỉ là thôn trưởng mà còn là người chủ trì hiến tế phái làm ngõa. Không nghĩ tới hai vị lại là vì điều tra tà thần phái làm ngõa mà đến. Cái Đức lạnh giọng nói. Nếu đối với phái làm ngõa cảm thấy hứng thú như vậy, trực tiếp tới hỏi tôi không phải được rồi sao? Lén lút làm cái gì? Không cần phiền toái Cái Đức tiên sinh, Lâm Hiểu Phong nói, chậm rãi rút ra yêu đào. Nếu Cái Đức tiên sinh không chào đón, huynh đệ chúng tôi lên rời đi là được. Cái Đức nói. Không cần. Chúc mừng hai vị được tuyển làm tế phẩm hiến tế phái lập ngõa. Đừng rời khỏi, thanh thản ổn định trở thành tế phẩm đi. Nói xong, tay phải của hắn nhẹ nhàng múa may lên, hai đạo sát khí từ trong tay hắn xuất hiện, bay về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng vung lên, hai đạo sát khí này trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đây là gì? Cái Đức trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản chỉ cho rằng hai người Lâm Hiểu Phong là người bình thường, nhưng không nghĩ tới là có thể phá tan sát khí của chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là có chút bất ngờ. Cái Đức thực mau lên phản ứng lại. Rốt cuộc hai người này là tới điều tra phái làm ngõa, sẽ biết một chút đạo thuật linh tinh cũng được bình thường mới đúng. Trên mặt hắn nổi lên tươi cười, đối với những tộc nhân phía sau nói. Hai người này ý đồ vũ nhục phái làm ngõa, giết sạch bọn họ cho ta. Trên trăm tộc nhân, hai mắt lộ ra thần sắc thị huyết, gào giống lên vọt đi lên. Lâm Hiểu Phong tức khắc phát hiện bộ dáng của những người này có chút không đúng. Trên trán của bọn họ có sát khí nhàn nhạt. Bộ dáng lúc này giống như là đã thành một con rối, bị người thao túng. Trong lúc còn đang ngây người, đã có hai nam tử cường tráng tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Hoàng Mập lấy ra cung tiễn liền muốn bắn. Đừng! Lâm Hiểu Phong giơ tay đáp ở trên tay của Hoàng Mập. Những người này giống như cũng là bị khống chế, đừng hại tính mạng bọn họ. Nói xong, hắn cắn rách đầu ngón giữa tay phải, dùng máu tươi điểm ở trên trán của hai người này. Máu tươi của Lâm Hiểu Phong chính là ẩn chứa lực lượng của quỷ thuật. Sau khi máu tươi bôi lên trán bọn họ, nháy mắt liền đem cỗ sát khí trên trán bọn họ đè ép xuống. Hai mắt vừa lật, té xỉu ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong đã lựa chọn đúng cách. Phàm là người vọt vào tới, Lâm Hiểu Phong đơn nhất dùng máu tươi ngăn chặn sát khí trên trán của bọn họ. Chỉ sau chốc lát, liền có 20 mấy người té xỉu ở trong phòng. Cái Đức thấy vậy, không khỏi giơ tay hô lên. Tiếp tục tiến công, giết chết bọn họ cho ta. Đám thôn dân này, trên thực tế là Cái Đức dụ dỗ người ở nơi khác đến, chuyên môn dùng làm tế phẩm hiến tế phái làm hóa. Không nghĩ tới Lâm Biểu Phong có thể phá giải tà pháp này. Điều này làm cho Cái Đức cảm thấy uy hiếp. Bọn họ bị sát khí khống chế, không chút nào sợ chết, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Biểu Phong tuy rằng thân thủ tốt, nhưng song quyền khó địch bốn tay, kiên trì đến thập phần khó khăn. Không thể giết người, Hoàng Mập cũng chỉ có thể tránh ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, không dám tiến lên. Lúc này, những người này đều giống như người điên. Thân thủ của Hoàng Mập tuy rằng so với trước kia tốt hơn không ít, nhưng ở đây, nơi nơi đều là người, lấy thân thủ của hắn, căn bản không cản được. Hai người bị bước lui đến góc tường. Lâm Hiểu Phong áp lực cũng là càng lúc càng lớn, đầu chảy đầy mồ hôi. Hoàng Mập thấy vậy, hít sâu một hơi. Mẹ nó! Nói xong, hắn lên một chân hướng vách tường phía sau đá tới. Khi đá ra một chân này, Hòa Mập cũng chỉ có thể âm thầm cầu mong, hy vọng vách tường này là công trình bá đầu. Nếu không, hai người nói không chừng thật đúng là chết ở chỗ này. Hòa Mập liền đá ba cái. Cũng may, nhà ở nơi này tuy rằng không phải công trình bá đầu gì, nhưng cũng không phải thực tốt. Chính là để cho hắn đá ra một cái lỗ lớn. Sau khi từ trên vách tường đá ra một cái lỗ này, Hòa Mập vội vàng chui ra ngoài. Hiểu Phong, chạy nhanh ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu lại không nghĩ ra biện pháp gì khác, hắn cũng chỉ có thể rút đao giết người. Giết đối thủ như Tiểu Điền Thập Tam Lang, Lâm Hiểu Phong sẽ không có bất luận gánh nặng tâm lý nào. Nhưng những người này lại là vô tội. Lâm Hiểu Phong không phải là lạm sát, cũng không muốn giết những người vô tội này. Sau khi Lâm Hiểu Phong chui qua lỗ kia, nhìn Hoàng Mập hô lên. Chạy về hướng phía bắc. Nói xong, hai người lên tìm đúng phương hướng, chạy như điên. Cái Đức thấy hai người chạy về phía bắc, trong lòng bất an, mang theo hơn 60 người còn lại đuổi theo. Giữa núi rừng, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập chạy như bay, mà phía sau bọn họ đi theo một đoàn người bị khống chế. Cái Đức đang ở trong đám người, sắc mặt hắn âm trầm. Hắn là đại tế tử của phái Lạp Ngoá, rõ ràng nhất hướng bắc này có cái gì. Những quân hồn Nhật Bản đó chính là tà thần phái Lạp Ngoá chuẩn bị dùng để cắn nuốt. Chỉ cần ăn những quân hồn Nhật Bản này, phái Lạp Ngoá có thể khôi phục thực lực đỉnh cao. Đáng tiếc chính là phái Lạp Ngoá vẫn luôn ngủ say ở bên trong không có tỉnh lại, cho nên mới đem những quân hồn Nhật Bản này phong ấn tại bên trong thác nước kia. Nếu thả chạy những quân hồn Nhật Bản này, đừng nói tà thần phái Lạp Ngoá phẫn nộ hắn nhận không nổi, chỉ sợ vô số quân hồn kia đều sẽ muốn mạng của hắn. Nhanh lên! Nhanh lên cho ta! Cái Đức không ngừng gào giống. Hòa Mập thở hổn hển nói. Hiểu Phong! Còn bao lâu sẽ đến? Tôi sắp chịu không nổi rồi! Hẳn là sắp tới rồi! Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Bất quá, phía sau chúng ta đi theo nhiều người như vậy, mặc dù là tìm được Quan Húc, chỉ sợ cũng là phiền toái. Bằng không, chúng ta động thủ giải quyết rớt bọn họ đi. Hoàng Mập hỏi. Những người này tuy rằng bị khống chế, vừa vặn cũng đã không còn là người bình thường, giết sạch bọn họ khẳng định là không có vấn đề gì. Quay đầu lại rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hai ta chia nhau chạy đi. Chia nhau chạy sao? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu chịu đựng không nổi bao lâu, để tôi dẫn dắt những người này rời đi. Sau khi cậu nghỉ ngơi, lên tìm Quan Húc hội hợp. Vậy còn cậu? Hoàng Mập hỏi. Cậu lo lắng cho tôi làm gì? Thân thủ của tôi, bọn họ có thể đuổi kịp sao? Lâm Hiểu Phong dư một chút, nói tiếp. Tôi trước tiên mang theo bọn họ chạy một vòng. Hoàng Mập thật là đã sắp không thể chịu được nữa, trái tim tựa như muốn nổ tung. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra. Được rồi. Nói xong, hắn hướng bụi cỏ bên cạnh chui vào, thay đổi một phương hướng chạy như điên. Cái Đức thấy vậy, trầm tư một hồi, lại không có quản Hoàng Mập, mà là tiếp tục đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Ít nhất biểu hiện vừa rồi, bộ dáng của Lâm Hiểu Phong so với Hoàng Mập lợi hại hơn nhiều. Lúc này, cái đức tin tưởng tràn đầy. Hoàng Mập đi rồi, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa rồi, một bộ phận áp lực chính là lo lắng thể lực của Hoàng Mập chịu không được. Hiện tại, chỉ còn lại một mình hắn. Muốn bỏ xa đám người cái đức này cũng là việc rất dễ dàng. Lại chạy không đến một phút đồng hồ, phía trước thật sự xuất hiện một cái thác nước cực lớn. Dòng nước trên thác nước thực dồn dập. Bên bờ sông, năm âm dương sư của Nhật Bản đang ngồi nghỉ ngơi tại đây. Mấy người sơn bổn nhất đạo sau khi tìm kiếm tới thác nước này đã biết những quân hồn Nhật Bản bị phong ấn tại sơn động bên trong thác nước. Bởi vì chuyện này khó khăn không nhỏ, sơn bổn nhất đạo tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ, cho một đám khôi phục thể lực lại vào sơn động. Lâm Hiểu Phong nhìn đến mấy người, trên mặt chợt ngây ngần. Sơn bổn nhất đạo cũng đồng dạng như thế. Hắn không nghĩ tới nơi hoang sơn giã lĩnh này thế nhưng sẽ bỗng nhiên lại chạy ra một người. Chỉ có một mình ngươi? Sơn bổn nhất đạo đứng lên nói. Ngươi chính là người giết chết tiểu điền quân sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đối phó được chúng ta? Sơn bổn nhất đạo nói. Bốn âm dương sư khác đều biểu tình bất thiện đứng lên. Lúc này, cái đức mang theo 60 người cũng từ trong bụi cỏ vò ra tới. Sau khi cái đức nhìn thấy mấy người sơn bổn nhất đạo, trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là viện quân của hắn? Lâm Hiểu Phong cũng chưa biết phải làm sao. Hắn không nghĩ tới lại lâm vào tình huống hai mặt đều là địch. Hắn nhìn sơn bổn nhất đạo hô lên một tiếng. Đại ca, cứu mạng! Nói xong, liền hướng hắn chạy tới. Sơn bổn nhất đạo lo lắng có dối trá, mấy người vội vàng đề phòng. Nhưng Lâm Hiểu Phong căn bản không có tính toán đồng thủ cùng với bọn họ, mà là từ bên cạnh bọn họ trực tiếp chạy đi qua. Đại ca, xin hãy hỗ trợ! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên. Cái đức cũng không nghĩ sẽ gặp tình huống như thế. Đám người sơn bổn nhất đạo này không ghé qua thôn xóm của bọn họ mà đi thẳng tới thác nước, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Đem toàn bộ bọn họ giết chết cho ta! Cái đức quá lớn. Những tộc nhân kia không màng sinh tử, hướng sơn bổn nhất đạo chạy tới. Một âm dương sư ở một bên hỏi. Sơn bổn quân, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Sơn bổn nhất đạo sa mặt lại. Hắn há nhìn không ra những người này là các tín đồ của phái Lạp Ngoã. Hắn đã né tránh thôn phái Lạp Ngoã chính là muốn thần không biết quỷ không hay, lén đi đến chỗ những quân hồn Nhật Bản kia. Đại danh phái Lạp Ngoã hắn chính là đã sớm nghe nói qua, cho nên không muốn đối đầu cùng với tà thần lợi hại như vậy. Nhưng lúc này nếu bị phát hiện, sơn bổn nhất đạo cũng thực quả quyết nói ra. Giết sạch bọn họ! Lâm Hiểu Phong chạy vào trong rừng, không có tâm tư gì đi xem sơn bổn nhất đạo cùng với cái đức chó cắn chó. Hắn thở hổn hển lấy ra di động gọi tới cho Quan Húc. Anh ở chỗ nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc nói. Cậu chờ tại chỗ, chúng tôi lập tức qua đó. Không quá một hồi, Quan Húc, Trấn Phong đạo nhân liền đuổi tới. Thì ra hai người bọn họ đã sớm ở chung quanh thác nước, đã tận mắt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chạy tới. Cậu Mập đâu? Trấn Phong hỏi. Cậu Mập hẳn là không có việc gì, cùng tôi chia nhau chạy. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Quan Húc hỏi. Đến cùng sao lại thế này? Lúc trước khi cậu gọi điện thoại cho tôi cũng không có bị phát hiện. Ây, nói ra thì rất dài. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói đơn giản sự tình trải qua. Quan Húc vừa nghe cười nói. Lại nói tiếp, thật đúng là chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi. Có ý gì đây? Mục đích của chúng ta lúc này đây, ngoại trừ điều tra phái Lạp Ngoã, không phải còn muốn quấy rối kế hoạch nhiệm vụ của âm dương sư Nhật Bản hay sao? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Nhưng tôi không cho rằng những con rối đó có thể giải quyết những âm dương sư Nhật Bản kia. Nhưng là sơn bổn nhất đạo khẳng định sẽ động thủ giết người. Tóm lại, bọn họ muốn lén lút mang đi những quân hồn Nhật Bản là làm không được. Ba người nói xong đi vào bụi cỏ bên cạnh thác nước. tình hình chiến đấu của Sơn Bổn Nhất Đạo bên kia còn rất kịch liệt. Những thủ hạ của Cái Đức đã chết hơn 30 người. Mấy người Sơn Bổn Nhất Đạo lại không có bất luận thương vong gì. Một âm dương sư cười lạnh nói. Đám gia nhân này thật đúng là yếu. Sơn Bổn Nhất Đạo tâm tình cũng không tốt, lo lắng nói. Giết bọn họ, sợ là sẽ bừng tỉnh tà thần phái lập ngõa. Sơn Bổn Quân lo lắng nhiều rồi. Nếu chúng ta thật sự thu hồi những quân hồn đế quốc đó, phái lập ngõa khẳng định cũng sẽ bừng tỉnh. Âm Dương Sư cười nói. Có lẽ phái lập ngõa kia cũng không mạnh giống như trong lời đồn đâu. Sơn Bổn Nhất Đạo thở hắt ra. Nếu đã bị phát hiện, hắn cũng không muốn tiếp tục rong dài cái gì. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói ra. Nhanh chóng giết sạch những người này, sau đó đi vào mời quân hồn đế quốc rời đi. Mấy người này đều gật đầu. Đối với thực lực cao cường của những âm dương sư bọn họ mà nói, đối phó đám người bị sát khí thao túng này là một việc thật sự đơn giản. Cái Đức ở phía sau thấy mấy người này lợi hại như thế, trên trán cũng là toát ra mồ hôi, cũng xem như minh bạch vừa rồi người Trung Quốc kia cùng với người Nhật Bản trước mặt này là hai người qua đường. Hắn xoay người liền chạy, cũng bất chấp sống chết của những con rối đó. Lại qua 3 phút, phía dưới thác nước nằm xuống hơn 60 cỗ thi thể. Máu tươi thậm chí đã một bên bờ sông nhuộm thành màu đỏ nhạt. Sơn Bổn Nhất Đạo nhìn về phương hướng Cái Đức bỏ chạy, nhíu mày thật sâu. Bọn họ trước khi tới đây đương nhiên là điều tra qua tình huống nơi này, biết người vừa rồi đào tàu là đại tế tử của phái Lạp Hóa. Tức tốc tiến vào thác nước. Sơn Bổn Nhất Đạo cũng không rảnh là một đám người Lâm Hiểu Phong. Nếu thời gian cho phép, hắn không ngại trước tiên giải quyết xong đám người Lâm Hiểu Phong, sau đó mới tiến vào bên trong thác nước mời quân hồn Nhật Bản rời đi. Nhưng hiện tại là phải giành giật từng giây. Nếu như tà thần phải làm ngóa tỉnh lại, chỉ sau bọn họ tất cả đều sẽ bị lưu lại. Mấy người bọn họ chạy nhanh chui vào bên trong thác nước. Bên cạnh suối nước, Lâm Hiểu Phong, Quan Húc, Trấn Phong cùng với Hoàng Mập từ bên cạnh bụi cỏ đi ra. Hoàng Mập cũng là vừa chạy tới, vừa thấy trên đất đầy thi thể, trong lòng hắn cũng là âm thầm khiếp sợ, không nhịn được nói. Những người Nhật Bản đó thật đúng là dã man, giết nhiều người như vậy sao? Quan Húc nhàn nhạt nói. Những âm dương sư đó từ nhỏ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với việc giết người này cũng sẽ không do dự giống như người bình thường, thậm chí biến thái một chút còn sẽ đối với giết người thành nghiện. Việc này còn có thành nghiện sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi một câu. Cậu cho rằng tôi nói giỡn sao? Quan Húc nói. Trên thực tế, rất nhiều âm dương tiên sinh không phải cũng lấy giết yêu ma làm niềm vui sao? Kỳ thật đạo lý là giống nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía thác nước, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Những âm dương sư Nhật Bản đó vì sao một hai phải đến được chỗ những quân hồn này? Theo vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Trấn Phong nói. Quan Húc hướng xung quanh nhìn thoáng qua. Trấn Phong đạo trưởng, ông cùng với Hoàng Kiêm Dịch ở lại đi, ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng. Trấn Phong hỏi. Chúng ta không cùng nhau đi vào sao? Quan Húc lắc đầu. Tình huống bên trong còn chưa rõ ràng, vạn nhất có tình huống như thế nào, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong tán đồng. Quan Húc nói không sai, tình huống bên trong còn có chút đặc thù, chúng ta chỉ là quấy rối, lại không phải muốn theo chân bọn họ đánh bừa, nhiều người cũng vô dụng. Đều nói đến nước này, Trấn Phong cũng không có tiếp tục kiên trì, liền nói. Hai cậu tự mình cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vội vàng đi đến thác nước. Thác nước này có chút giống như thủy liêm đồng, phía sau dòng nước lại có một sơn động không nhỏ. Trong sơn động có chút ẩm ướt, đen như mực. Quan Húc thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng Lâm Hiểu Phong lại có thể thấy rõ. Tôi có thể thấy rõ tình huống bên trong, đi lên đi. Nói xong, hắn cầm lấy yêu đao dò đường ở phía trước, mà Quan Húc lấy ra một tấm hoàng phù, gắt gao đi theo phía sau của hắn. Sơn động này rất dài, hai người đi ước chừng khoảng 20 phút, phía trước mới có ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, thật cẩn thận đi về phía trước. mà một đầu khác trên quảng trường thôn trang kia. Cái Đức chật vật không thôi, chạy đến phía trước tượng đá tà thần phái làm quá. Bụp một tiếng, Cái Đức quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói: "Phái làm quá vĩ đại, có người ngu muội vô tri giết hại tín đồ của ngài, thậm chí muốn đoạt đi đồ ăn của ngài, ngài hiển linh đi." Nói xong, hắn liền không ngừng dập đầu trước tượng đá. Nói thật, đại tế tư tà thần phái lập quá như vậy, nói chung đều là tà pháp cao cường, hơn nữa thân phận tôn quý. Giống như Cái Đức thế này, làm thôn trưởng ở thôn xóm cũ nát, thật đúng là hiếm có. Thân phận tà thần đại tế tư đều là phải dựa theo địa vị tà thần, nước lên thì thuyền lên. Phái lập quá tránh ở trong núi sâu, hơn nữa bị trọng thương, Cái Đức cũng chỉ có thể là một thôn trưởng như vậy. Tóm lại, tà thần đại tế tư giống như hắn, nói ra thật đủ mất mặt. Cái Đức liều mạng dập đầu, chán chảy ra máu tươi đầy đất. Bỗng nhiên máu tươi đó bị tượng đá hút vào. Cái Đức trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt tượng đá quỷ dị kia nở rộ hồng quang khác thường. Mà Lâm Hiểu Phong bên này, hắn cùng Quan Húc đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Sau khi hai người đi vào sơn đồng, lại phát hiện bên trong sơn đồng lại là một mảnh rất rộng lớn, bốn phía đều là vách đá, duy nhất có thể tiến vào chính là cửa hàng phía sau hai người. Khu vực này có lẽ trước kia phong cảnh rất tú lệ, nhưng hiện tại tất cả đều là những tấm mộ đơn sơ, thậm chí còn có rất nhiều thi hài bại lộ ở bên ngoài. Mà ở giữa khu vực này còn có một tượng đá khổng lồ. Tòa tượng đá này chiều cao 15 mét, phía trên là các loại đồ án vô cùng quỷ dị. Nơi này hẳn chính là chỗ giam giữ quân hồn Nhật Bản rồi, Quản Húc nói. Hai người nhìn thấy 5 người âm dương sư Nhật Bản kia lúc này đang ở phía dưới tòa tượng đá to lớn kia. Sơn Bột Nhất Đào đương nhiên cũng là phát hiện hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc. Bọn họ vốn là biết phía sau có người đi theo, mọi thời khắc đều chú ý tình huống bên này sơn động. Thấy hai người từ trong sơn động đi ra, Sơn Bột Nhất Đào thần sắc trầm xuống. Ma Sinh Quân, Phúc Sơn Quân, giết hai người bọn họ, chúng ta phải nắm chắc. Lúc này bọn họ đang ở đây bố trí âm dương trận. Nơi này ước chừng có trên vạn quân hồn, muốn dễ dàng thu đi không phải là một việc dễ dàng. Quân hồn cùng với cô hồn giáo quỷ, ác quỷ là bất đồng. Quân hồn ý chí kiên định, bọn họ có lẽ dựa vào uy lực của một người là không thể mạnh, nhưng nếu thao luyện thích đáng, đem trên vạn quân hồn làm như thao luyện âm binh, chỉ sợ mặc dù là tà thần phái lạp ngóa khi mạnh nhất cũng nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên muốn thao luyện trên vạn quân hồn không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù thao luyện không được, những quân hồn đó cũng có rất nhiều mục đích sử dụng. Hai âm dương sư được gọi là Ma Sinh cùng Phúc Sơn bay thẳng về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Hai người bọn họ ăn mặc áo choàng to rộng, trong tay xuất hiện hai thanh đao. Trong miệng bọn họ thấp giọng niệm chú ngữ phức tạp. Tiếp theo, trong quần áo trào ra sát khí, chui vào bên trong thân thể bọn họ. Đây là để tà linh bám vào bên trong thân thể người, để tà linh lấy thân thể chính mình chiến đấu. Chút tài mọn. Quan Húc bĩu môi, có chút coi thường. Trong tay lấy ra một lá bùa, miệng thì thầm: Thiên Sơn, Sơn Trạch, Lôi Phong, Nước Lửa, Bát Quái Tương Sai. Sau khi niệm xong, một đạo hoàng phù bay ra ngoài.